Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440. Chương 440. Ăn ta lão son một gậy. Ta đã thành Phật, liền gọi ta đấu chiến thắng Phật đi. Son Vũ Công thở dài, cõng thân nói, ngươi phải gọi Tề Thiên Đại Thánh. Chu Thần lắc đầu, xem ra siêu thần học viện vị diện bên trong cái này Son Vũ Công xa xa không phải chân chính Son Vũ Công. Bất quá, siêu thần học viện dạng này cỡ trung vị diện, chỉ sợ cũng không thể thừa nhận hồng hoang vị diện chân chính Tề Thiên Đại Thánh lực lượng. Trước mắt cái này Son Vũ Công, cần phải chỉ có thể nói là Tề Thiên Đại Thánh. Tại đa nguyên vũ trụ bên trong rất nhiều vị diện bên trong, hình chiếu một trong đi. Như vậy, ngươi là ai? Son Vũ Công bỗng nhiên đứng lên, xoay người, kim cô bổng xuất hiện ở trong tay. Cặp kia xích hồng hỏa nhãn kim tinh cũng hướng phía Chu Thần nhìn lại. A, vô pháp phân tích, ám năng lượng số liệu hoàn toàn khép kín. Son Vũ Công ngưng trọng nhìn xem Chu Thần, chậm rãi nói, cho dù là liệt dương tinh tướng quân Phan Trấn, tại ta hỏa nhãn kim tinh phía dưới, cũng không có khả năng hoàn toàn phong bế chính mình thần thể số liệu. Sở dĩ, Son Vũ Công trong tay kim cô bổng đột nhiên chỉ hướng Chu Thần, lạnh lùng nói, ngươi đến cùng là cái gì thần? Ta nha, ngươi có thể xưng ta là thiên cung chi chủ, thần thượng thần, mang theo mấy phần ý cười. Chu Thần ôn hòa mà nói, ta tên Chu Thần, tinh thần thần, nhận thức lại một chút, thiên cung chi chủ, thần thượng thần, khẩu khí thật lớn. Son Vũ Công hừ một tiếng, khinh thường nói, liệt dương tinh Phan Trấn, còn nói bọn hắn liệt dương tinh đại quân, là thiên binh thiên tướng đâu. Hầu ca, hỏa khí không cần như thế lớn, thế giới này, cuối cùng là phải cầm thực lực nói chuyện. Chu Thần biểu lộ không hiểu, có ý riêng nói, thực lực, tốt, ta lão Son liền thử một chút thực lực của ngươi. Lời còn chưa dứt, Son Vũ Công trong tay kim cô bổng liền đột nhiên dài ra, lấy vượt qua bức tường âm thanh đáng sợ tốc độ, hướng phía Chu Thần hung hăng quét tới. Bành, một tiếng vang trầm, Chu Thần đơn tay đè chặt Son Vũ Công quét ngang mà đến kim cô bổng. Lực lượng khổng lồ để hắn cũng không khỏi được lui về phía sau mấy bước. Dưới chân mặt đất cũng bắt đầu vỡ vụn hãm sâu. Không có ta trong tưởng tượng nặng như vậy, nhanh như vậy. Chu Thần gân xanh trên trán ẩn ẩn có chút run run, toàn thân cơ bắp đều đang run rẩy, nhưng ngữ khí của hắn lại hết sức nhẹ nhõm. Bởi vì hắn tính ra đến cái này Son Vũ Công thực lực chuyển vận hạn mức cao nhất, xa xa không có hắn dùng đời thứ ba thần hà thể chỗ tính toán ra. Tề Thiên Đại Thánh chân chính số liệu mà biểu hiện như thế, không thể ngăn cản. Ngô Thừa Ân sáng tác Tây Du Ký bên trong đã từng cụ thể miêu tả qua Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không thực lực cường đại. Hắn một cái bổ nhào có thể nhảy ra cách xa vạn dặm. Một cái bổ nhào tốn thời gian nhiều nhất một giây. Nói cách khác, Son Vũ Công có thể đi đến cách xa vạn dặm một giây tốc độ, tiếp cận tốc độ ánh sáng, mà cứ dựa theo Son Vũ Công thể trọng cùng người bình thường đồng dạng, 70 kg tính toán. Như vậy, Son Vũ Công cái gì đều không mang, trực tiếp lái cân đẩu vân dùng thân thể đi đụng, tối thiểu có thể sinh ra tương đương với hơn 10 triệu tấn đạn hạt nhân đương lượng động năng, tương đương với một viên siêu đại đương lượng bom khinh khí trọng lượng. Đây là Son Vũ Công cái gì đều không mang, để trần thân thể tình huống dưới tính toán ra số liệu. Nếu như hắn sử dụng kim cô bổng, vậy thì càng đáng sợ. Kim cô bổng trọng 13.500 cân, cũng chính là 7 tấn nhiều trọng lượng. Nếu như chân chính Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không mang kim cô bổng toàn lực công kích, có thể sinh ra tương đương với 5 tỷ tấn trở lên động năng. Uy lực như vậy, đầy đủ đem toàn bộ địa cầu vỡ nát, đem siêu thần học viện vị diện đánh ra vô pháp bù đắp tổn thương. Nhưng bây giờ, Chu Thần trước mặt vị này Son Vũ Cong, Tề Thiên Đại Thánh, nhưng lại xa xa không có biểu hiện ra thực lực như vậy. Cây kia quét ngang mà đến kim cô bổng bên trên bị thêm vào lực lượng, không cao hơn 100 tấn. Đối với Chu Thần cái này nắm giữ một sao đấu tông thực lực người đến nói, còn kém xa lắm đâu. Ngươi không phải chân chính Son Vũ Cong, ngươi chỉ có thể coi là Tề Thiên Đại Thánh tại ngàn vạn vị diện hình chiếu một trong. Chu Thần cảm nhận được cây kia kim cô bổng bên trên truyền lại tới lực lượng khổng lồ, lại có chút đùa cợt mà nói, nếu như là chân chính Tề Thiên Đại Thánh, lúc này ta hẳn là sẽ cùng mảnh không gian này, thậm chí cái tinh cầu này cùng một chỗ bị hủy diệt hầu như không còn. Hừ, ta lão Son còn cần ngươi đến phân biệt thật giả. Nghe nói Chu Thần, Son Vũ Cong lập tức lửa cháy. Hắn tồn tại mấy ngàn năm, còn chưa bao giờ gặp được có người nói hắn là giả Son Vũ Cong. Vừa rồi ta lão Son bất quá là nóng người, đã ngươi muốn tìm đánh, cái kia ta thành toàn ngươi. Son Vũ Cong giận tím mặt, thân hình phóng lên tận trời, bằng lập giữa không trung, xung quanh thân thể của hắn bộc phát ra vô tận xích hồng quang diễm. Một tay nắm lăng không một chảo, nháy mắt, nguyên bản bị Chu Thần tiếp nhận kim cô bổng, đột nhiên trở nên xích hồng nóng hổi, mang theo vô tận sát phạt chi khí, rơi vào tay hắn, chỉ thấy Son Vũ Cong hai tay nâng lấy trong tay xích hồng không bàn mà hợp kim côn. Trong miệng phảng phất tiếng sấm giống nhau quát to một tiếng. Ăn ta lão Son một gậy. Nghe xong câu nói này, Chu Thần bỗng nhiên cảm giác vô cùng kích động. Lúc này mới có mấy phần Tề Thiên Đại Thánh phong phạm a. Nào giống vừa rồi, chỉ là cái có chút lực lượng hầu tử, thỉnh tướng không bằng kích tướng. Chu Thần vừa mới nói, cũng bất quá là tại kích thích Son Vũ Cong, xuất ra mạnh nhất thực lực, muốn thu phục Son Vũ Cong tôn này vì đấu chiến mà thành thần. Biện pháp tốt nhất chính là đánh phục hắn. Chu Thần không xác định mình liệu có thể làm được, nhưng cũng nên thử một lần. Thời gian qua đi 1400 năm, siêu thần học viện vị diện lại vang lên cái kia đạo thông thiên triệt địa hò hét. Ăn ta lão Son một gậy. Câu này kinh thiên động hào ngôn xông thẳng lên trời, mang theo vô hạn hào khí ngất trời, đem cái này trong bầu trời đêm tinh quang đều triệt để che đậy. Lúc này Son Vũ Cong, đó cũng không vĩ ngạn trong thân thể, lại phảng phất ẩn đủ để khai thiên tích địa năng lượng. Toàn thân mang theo kim sắc hỏa diễm giống nhau không bàn mà hợp kim bổng ở trong tay của hắn xa xa giơ lên, nhưng thấy đầu này côn bổng trong tay hắn đi lên giơ lên, phảng phất liền có thể đem ngày triệt để đâm xuyên. Hướng xuống một đập, lại phảng phất khai thiên tích địa, mang theo vô tận quang diễm, phảng phất muốn đem cả tòa sơn mạch san thành bình địa. Lúc này trên sườn núi đang cùng Son Vũ Cong phân thân chiến đấu siêu thần học viện đám người, đột nhiên nhìn thấy trước mặt Goku biến thành một ngày năng lượng, chậm rãi biến mất. Mà cùng lúc đó, tại vách núi chi đỉnh bầu trời, một cái phóng thích ra vô tận quang diễm Son Vũ Cong đang giơ lên kim cô bổng hung hăng hướng về phía dưới một bóng người đập tới. Cái này mới vừa rồi cùng chúng ta đánh chỉ là một đạo ảnh phân thân. Tương lai nặc tinh chiến thần Lưu Sấm phản ứng lại, trong đầu một trận phân loạn, mà Garen hỏi vấn đề liền tương đối thực tế. Leina, hầu ca là đang đánh ai? Ta dựa vào một côn này tử xuống tới, ngọn núi này vẫn còn chứ? Vậy mà lúc này Leina cũng không trả lời hắn, bởi vì quan trắc đến Son Vũ Cong số liệu nàng đã triệt để ngây dại. Cảnh cáo, cảnh cáo, Son Vũ Cong năng lượng tăng vọt, năng lượng vô thượng hạn, năng lượng vô thượng hạn. Mời ra co thiên thần cấp tốc tránh né. Lây na trong cơ thể thần hà gen hệ thống. Rất quả quyết cấp ra cảnh cáo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.